Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1560, dòng binh quyết. Ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, một hồi kịch liệt chấn tiếng nổ, từ này một phiến trong không gian truyền ra, trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ một phiến không gian, đều cũng bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Đáng sợ sóng âm tràn ngập chư thiên, lại để cho thiên khung thượng nhật nguyệt tinh thần đều là kịch liệt run run, phảng phất muốn rơi xuống phía dưới. Đây là tám ấn thánh vực thần hoàng cường đại uy áp, theo là tứ đạo gầm lên giận dữ mà lập tức lao ra. Lâm Thập đứng mũi chịu sào, trước tiên không bị khống chế hướng về sau thối lui, suýt nữa bị cái này một cổ cường đại uy áp đánh rơi xuống hạ thấp núi. Tám ấn thánh vực thần hoàng chi lực tuyệt không phải hai ấn ba ấn thánh vực thần hoàng có thể so sánh, đây là đang thần hoàng đại cảnh đều phải đi đến đỉnh điểm đích nhân vật. Hắn uy áp thường nhân căn bản khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thập y phục trên người tựu là vỡ vụn trở thành vài. Là tứ đạo lúc nói chuyện sóng âm quá mạnh mẽ, suýt nữa đem nhục thể của hắn đều cho xé nát. Bất quá thời khắc mấu chốt, Lâm Thập hay là tại đây một tòa thấp núi biên giới đứng vững vàng gót chân. Hắn sắc mặt âm hàn nhìn xem La tứ đạo, biểu hiện trên mặt không chút nào thêm che giấu phẫn nộ. Cái này là Lâm Thập, mặc dù là tại đối mặt một tám ấn thánh vực thần hoàng, một vị bát hoang thế giới thiên chúa, cũng là nên phẫn nộ phẫn nộ. Làm như thế nào dạng được cái đó? Hồn nhiên không có một tia ý sợ hãi. Trên thực tế, mất đi chỉ nhớ đến nay, Lâm Thập cũng không biết sợ là vật gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không từng sợ hãi qua. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Như vậy tinh thần hoàn toàn chính xác đáng giá khẳng định. Nhưng là cũng muốn phân nơi. Nơi này là Thiên Huyền Điện, bất luận kẻ nào tới đây đều muốn quỳ xuống. Nói không sai, huyền giới đại địa, xưa nay chú ý tôn ti trưởng ấu. Người một cái chưa đủ 2000 tuổi người trẻ tuổi, tới đây cũng muốn không quỳ. Đây quả thực là chê cười. Nhìn thấy Lâm Thập bị nhục, La Mông, La Hải hai người lập tức giơ lên một vòng cười tà. Dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí mở miệng, hai người trong lúc nói chuyện đều là vô ý thức nhìn về phía Lâm Thập, chờ hắn hướng chính mình ba quỳ chín khấu. Cùng lúc đó, La Khôn, La Trọng cũng là ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Thập, yên lặng chờ hắn quỳ xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Lâm Thập lại đột nhiên ha ha phá lên cười. Cười phi thường quỷ dị, cười phi thường để ở chàng năm tên lão giả đều là sờ không được ý nghĩ. Ngươi cười cái gì? La Khôn nhịn không được hỏi. Lâm Thập lại trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Sau đó nói, nếu như các ngươi đem ta gọi tới, chỉ là vì làm nhục một phen, như vậy cái này Thiên Huyền Điện, ta không đến cũng thế. Ta Lâm Thập, lạy phụ mẫu. Quỳ sư tôn, thiên kinh địa nghĩa, nhưng chính là không thể quỳ các ngươi. Ta thi lấy tiền bối chi lễ, đã tỏ vẻ ra là đối với các ngươi tuyệt đối tôn trọng. Muốn ta đối với ngài các ngươi ba quỳ chín khấu, đó là không có cửa đâu cưng. Lâm Thập ngữ khí lạnh như băng, nói ra lời nói, có một loại lại để cho người chân thật đáng tin cảm giác. Hắn tuy chỉ có 2000 tuổi không đến niên kỷ, cùng ở đây là bất luận cái gì một người so với, đều xem như người trẻ tuổi. Nhưng là giờ phút này, Lâm Thập trên người lưu chuyển ra khí thế, lại làm cho ở đây năm tên lão giả đều là không khỏi chịu cảm thấy ngạc nhiên. Loại khí thế này, cùng tu vi không quan hệ, cùng thực lực không quan hệ, xác thực nói là một loại cường đại đích ý chí, vô cùng chi kiên định. Trong lúc nhất thời, năm đại thánh vực thần hoàng đều là có thể khẳng định, cho dù giết Lâm Thập, hắn cũng nhất định sẽ không đối với bọn họ quỳ lạy. cái này lại để cho 5 người rất là nghĩ mãi mà không rõ. Một cái 2000 tuổi không đến người trẻ tuổi, vì sao lại có như thế kiên định đích ý chí? Cáo từ, mắt thấy huyền giới 5 đại cao tầng đều là trong lúc nhất thời không nói thêm gì. Lâm Thập cũng tựu không hề cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Một cái ôm quyền, nhưng sau đó xoay người muốn đi xuống núi. Thấy vậy hình ảnh, 5 đại thánh vực thần hoàng lập tức càng cảm giác ngạc nhiên. Nhìn về phía Lâm Thập ánh mắt, lại không biết cảm giác bên trong phát sinh biến hóa. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, 5 người đều là phát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó, là tứ đạo trước hết nhất hành động, theo trên bồ đoàn vươn người đứng dậy, bỗng nhiên nhưng liền đi tới Lâm Thập trước mặt, huyền giới đại địa tứ đại thái thượng trưởng lão, theo sát phía sau. Cũng là xuất hiện ở Lâm Thập phía trước, vừa mới chỉ là của ta đợi 5 người đối với tiểu hữu một lần trắc nghiệm. Tiểu hữu không muốn để vào trong lòng, đường đường bát hoang động thiên bát đại thiên chúa một, trong, lúc này lại hướng phía Lâm Thập một cái ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, Lâm Thập tiểu hữu, ngươi là chúng ta trận này thi đấu quán quân, chúng ta há có lãnh đạm chi lý. Lúc này đây cho ngươi tiến vào cái này thiên huyền điện, cũng là vì thực hiện thi đấu hứa hẹn, cho ngươi thắng được quán quân ban thưởng. La Tứ Đả ha ha cười, một đôi thâm thúy con mắt, nhìn về phía Lâm Thập thời điểm, là càng thêm thỏa mãn cùng coi trọng. Cục diện đột nhiên biến hóa, lại để cho Lâm Thập trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ. Bất quá hắn như trước sắc mặt bình tĩnh lấy. Nhìn về phía La Khôn, La Trọng đợi tứ đại thái thượng trưởng lão, 4 người cũng đều là ha ha cười cười, bề ngoài hiện ra đầy đủ thiện ý. Lâm Thập lúc này mới vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Ban thưởng, trận này thi đấu, còn có ban thưởng. Lâm Thập là ở Hàn Lão Bá cùng nhị cầu tử bọn người rượt dây phía dưới, mới tham gia trận này thi đấu. Lúc ấy chưa từng có nghe nói có cái gì ban thưởng. Hắn cũng không thèm để ý sẽ có cái gì ban thưởng. Lúc này bị La Tứ Đạo đột nhiên nhắc tới, ngược lại cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta đường đường bát hoang thế giới chi huyền giới, mỗi cách ngàn năm tuế nguyệt mới cử hành một lần thi đấu, lại há có thể không có ban thưởng. Lâm Thập tiểu hữu vậy mà tại không biết có ban thưởng dưới tình huống tự tham gia thi đấu, còn thu hoạch quán quân, cái này thật sự là khiến người ngoài ý a hát. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Thập tiểu hữu ngút trời có tư thế, liền là chúng ta so với, cũng muốn tự than thở không bằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ đại thái thượng trưởng lão đều là trước cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó đối với Lâm Thập một hồi thổn thức tán thưởng, Lâm Thập lại hoàn toàn chưa từng đem lời của bọn hắn để ở trong lòng. A Dua nịnh hót hắn cho tới bây giờ đều không thế nào ưa thích nghe. Đã như vậy, không biết thiên chúa tiền bối đem cho ta cái dạng gì ban thưởng. Lâm Thập mỉm cười hỏi ban thưởng sự tình. La Tứ Đạo lập tức một bên vẻ mặt thần bí mở miệng, một bên đưa tay vào ngực, tuyệt đối lại để cho tiểu hữu ngươi thỏa mãn. Trong lúc nói chuyện, La Tứ đạp tay, coi chừng từ trong lòng rút ra, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như trong ngực chi vật thật sự thập phần chân quý. Không nghĩ qua là thì có thể bị hư hao đồng dạng. Thập phần chân chi trọng chi, thế nhưng mà lại để cho Lâm Thập ngoài ý muốn chính là La Tứ đạp trong tay. Gần kề xuất hiện 3 trang ố vàng trang giấy, cái kia 3 trương giấy vàng, cũng không biết tồn tại thời gian dài bao lâu, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết, trên trang giấy, cũng là ăn mòn nghiêm trọng, đều nhanh muốn thấy không rõ chữ viết rồi, có rất nhiều địa phương thậm chí đã có nghiêm trọng thiếu thốn. Lâm Thập trước tiên có một loại cảm giác bị lường gạt, tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của hắn cũng chợt trở nên càng thêm lạnh như băng. Tiểu hữu đừng nóng vội. Thời khắc mấu chốt, La Tứ Đạo lại vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Đừng nhìn cái này ba trang giấy hắn mạo xấu xí, trên thực tế nhưng lại có lai lịch lớn. Cái này một cái chớp mắt, La Tứ Đạo vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó sắc mặt càng thêm trịnh trọng chuyện lạ nói. Còn đây là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay bất thế thần thông. Dòng binh quyết, tuy là tàn quyền, nhưng cũng là di đủ chân quý chi vật. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.